Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, tử vong, cạm bẫy. 11 canh, chú ý tay bắn tỉa, cẩn thận yểm hộ, từ hai bên trái phải hai bên đi vòng qua. Ở xuất phát thời điểm, Lộ Cảnh Dương liền ngồi ở trong ô tô, bắt đầu tuyên bố mệnh lệnh. Lợi kiếm đột kích đội hai cái đột kích tiểu tổ bên trong. Có hai tên tay bắn tỉa, lúc này chính một trái một phải chiếm cứ lấy đại lâu hai nơi cửa sổ. Mà rất sớm quan sát được mục tiêu, Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không để cho tay bắn tỉa đạt được. Viễn trình chính tiêu diệt thủ hạ, làm hai tên tay bắn tỉa phát hiện, Lộ Cảnh Dương đám người phân hai phát trực tiếp vòng qua bản thân tầm bắn về sau. Lập tức hướng riêng mình đội trưởng báo cáo, đầu lĩnh, mục tiêu quấn ra tầm bắn, không cách nào xạ kích, minh bạch, thả bọn hắn tiến đến, đổi vũ khí, khởi động B kế hoạch, đem bọn hắn tiêu diệt tại trong đại lâu. Vâng, hai tên tay bắn tỉa lập tức đứng dậy, đem thư thu lại, sau đó đổi cửu ngũ thức ngắn Assault Rifle, chuyển đổi phương vị, xông đi vào. Nhanh nhanh nhanh, làm đột kích xe tới gần cửa lớn hai bên thời điểm. Lộ Cảnh Dương hô một tiếng, lập tức đám người xuống xe, nhìn thấy Lộ Cảnh Dương thủ thế về sau, nhao nhao bỏ đại môn, từ hai bên cửa sổ trực tiếp lật ra đi vào. Bá, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh xem như hai đội đầu lĩnh. Đi đầu lật ra đi vào, trong tay MP5 súng tiểu liên. Kiểm tra cẩn thận một lần nhà gian phòng, không có phát hiện nguy hiểm về sau, đánh ra thủ thế, sau lưng đội viên khác mới nhao nhao lách mình tiến đến. Hai đội đi phía trái, một đội hướng phải, cẩn thận lục soát lầu một, xác nhận an toàn hậu, ở thang lầu miệng sẽ cùng, Lộ Cảnh Dương nhỏ giọng tuyên bố mệnh lệnh, lấy được Đường Linh hồi phục về sau, vung tay lên. Một đội tăng thêm Lộ Cảnh Dương tổng cộng 7 người. Hai đội 8 người nhau nhau tới gần gian phòng cửa ra vào. Chặt đứt tín hiệu, lại ra phía sau cửa. Liền sẽ có lợi kiếm đột kích đội lắp đặt vô tuyến giam khống tham đầu. Vì không cho đối phương phát hiện bản thân đám người tiếp xuống hành tung, Lộ Cảnh Dương trực tiếp để con ruồi số 1 phát động điện tử quấy nhiễu. Ô, ông... Con ruồi số 1 ẩn thân tại đại lâu một cái góc, phát ra hai tiếng liên tục cơ hồ không thể ngửi nổi thanh âm về sau. Cả tòa chân đại lâu, thuộc về lợi kiếm đột kích đội giam khống tham đầu, vô tuyến điện thông tin, trong nháy mắt tê liệt, bao quát bọn hắn bố trí điều khiển bom, máy nhận tín hiệu cũng đồng thời mất đi hiệu lực. Đầu lĩnh, giám sát hạ tuyến, chuyện gì xảy ra? Chờ đợi tại lầu 3 thông tín viên hướng đội trưởng báo cáo. Đội trưởng giật mình, lập tức thấp người chạy tới. Hỏi, không biết, đầu, bất quá nhìn tình huống. Có điểm giống EMP, điện từ mạch xung, công kích, EMP, người không có nói đùa. Bọn hắn có cái này đồ chơi. Đội trưởng cảm thấy chính đây là năm nay nghe qua tốt nhất nghe cười nhạo. EMP bom một loại đồ vật. Hắn, BAAB, nhóm lợi kiếm đột kích đội cũng không có. Loại này vũ khí, tuyệt đối là quân dụng, mà lại không phải quân đội có thể có. Đó là thuộc về chiến lược bộ đội mới có đồ vật. Thông tín viên nói xong, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Còn có một cái khả năng, đối phương mang theo điện tử quấy nhiễu trang bị. Chúng ta trang bị là kháng kiền nhiễu, cỡ nhỏ điện tử quấy nhiễu thiết bị căn bản vô dụng. Đội trưởng trừng thông tín viên một cái, thật sự là mất mặt, hiển nhiên trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Để lúc đầu tràn đầy tự tin thông tín viên có chút không biết làm sao. Bất quá lợi kiếm người đánh vỡ đầu cũng sẽ không nghĩ đến. Đây đúng là một lần EMP công kích. Bất quá là con ruồi số 1 phát đi ra, mà lại, có thể địch ta phân biệt, chỉ tê liệt bọn hắn lợi kiếm trang bị, chỉ huy trung tâm giám sát như cũ tại vận chuyển bình thường. Được rồi, đừng suy nghĩ, làm đi. Đội trưởng suy nghĩ một cái. Hiện tại đối phương cũng đã công đi lên. Không thể đợi thêm, lập tức ấn một cái tai nghe. Báo tin mặt khác một tổ. Hai đội, giám sát hệ thống mất linh. Cẩn thận công kích. Hai đội, có thể thu đến à? Hai đội, đội trưởng chính là trong tai nghe. Truyền tới chỉ là xì xì thử dòng điện âm thanh. Không có mảy may đáp lại. Móa, thông tin mất linh. Để hai đội ở giữa. Đội viên cùng đội viên ở giữa liên hệ bên trong gãy mất. Dạng này tình huống, bọn hắn trước kia còn gặp được. Nhưng lúc kia bọn hắn đều tại cùng một chỗ. Còn có thể thông qua ngôn ngữ tay giao lưu. Tuyên bố mệnh lệnh, bây giờ lại hay sao? Đi, lập tức tụ hợp dưới lầu đột kích tổ. Nói xong, một đội đội trưởng mang theo thông tín viên. Cầm vũ khí, xuống lầu chuẩn bị cùng đột kích tổ tụ hợp. Cộp, cộp, cộp, phanh, phanh, phanh, phanh. Ngay tại một đội đội trưởng chuẩn bị khởi hành thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến mãnh liệt giao chiến thanh âm, để một đội đội trưởng cùng thông tín viên căng thẳng trong lòng. Hiển nhiên, địch nhân cũng đã công đi lên. Nhanh, một đội đội trưởng cùng bên kia hai đội đội trưởng xông ra mai phục phòng về sau, lẫn nhau đánh vừa đối mặt, sau đó liếc nhau, ăn ý mang người từ hai bên thang lầu đi xuống dưới. Bọn hắn đã hiểu, giao hỏa thanh âm phát sinh ở hai bên thang lầu ở giữa. Ngay tại dưới lầu, đây là bọn hắn chọn chôn phục địa điểm. Tiểu tổ tinh anh mục đích là muốn tìm tới bọn hắn, đồng thời toàn diệt bọn hắn. Như vậy bọn hắn liền trực tiếp lợi dụng cái này quy tắc thiết trí mai phục, đồng thời còn có không ít điều khiển bom. Lúc đầu, thông qua giám sát có thể xác định tiểu tổ tinh anh người hành động trình tự. Sau đó trực tiếp dùng điều khiển bom giết chết bọn hắn liền tốt. Nhưng là một cái hư hư thực thực EMP công kích. Giám sát, thông tin, bom điều khiển từ xa. Nhào nhào mất linh, như thế, để lợi kiếm đột kích đội chuẩn bị đòn sát thủ toàn bộ phế bỏ. Đành phải mặt đối mặt cứng rắn, mà cứng rắn, tiểu tổ tinh anh người tuyệt đối không sợ. Bọn họ bản thân thực lực cũng không yếu tại lợi kiếm, mà lại nhân số lại chiếm ưu thế. Còn có một cái, liền là tòa nhà này, bọn hắn hết sức quen thuộc, địa lợi nhân hòa đều chiếm. Thiên thời hai bên đều như thế, cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Lộ Cảnh Dương gia nhập chiến cuộc thời điểm, trận này chiến đấu liền đã chú định. Hô, làm hai tên đội trưởng đi đến chỗ góc cua thời điểm, tiếng súng liền cũng đã ngừng. Cái này khiến hai bên đội trưởng có chút lo lắng bất an cảm giác. Lúc này, sáng suốt nhất cách làm là rút lui trở về. Tụ hợp lực lượng về sau, cố thủ chờ cứu viện, nhưng là, lúc này thông tin không khoái, không cách nào kịp thời câu thông. Hai người cũng đều lo lắng, nếu như chính mình rút lui trở về, một cái khác đội người lên rồi làm sao bây giờ? Thế là hai đội bốn người, nhào nhào vận động đến thang lầu lầu hai cửa, thăm dò nhìn về phía đối diện. Chuẩn bị ở chỗ này sử dụng ngôn ngữ tay câu thông. Đạt thành nhất trí, bất quá hai đội người lại không biết. Hành động của bọn họ đã bị nắm giữ, Thượng Đế chi nhãn, con ruồi số một Lộ Cảnh Dương toàn bộ xem ở trong mắt. Hai người đến gần địa phương, liền là một cái Lộ Cảnh Dương chuyên môn bố trí, tử vong cạm bẫy, mục tiêu xuất hiện. Chuẩn bị, khai hỏa, Lộ Cảnh Dương một mực nhìn chằm chằm hai vị đội trưởng cùng bọn hắn riêng mình thông tín viên. Chờ đến người của hai bên đến vị trí về sau, Lộ Cảnh Dương quyết đoán hạ lệnh khai hỏa. Lập tức, sớm đã mai phục tốt bốn tên tiểu tổ tinh anh tổ viên. Bốn thanh súng chào hỏi hai người, đột nhiên khai hỏa, cộp cộp cộp, liên tiếp mang theo nhuộm màu tề đạn, gào thét lên bay ra ngoài. Bốn tên lợi kiếm đội viên còn không có tới kịp phản kháng,